Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, Thê Lương Lĩnh phân tán. Nhìn ra được Hân Hà Nguyên là thật quan tâm chính mình mấy người này. Tề Duệ bọn người hay là rất cảm động. Các ngươi sau khi tiến vào nhất định phải cẩn thận. Bên trong khắp nơi là bẫy dập. Cho dù là một khối đá một cái cây các ngươi cũng đừng tin tưởng. Nhất định phải tập trung cao độ cảm ứng chung quanh. Không nên quá tin tưởng con mắt của mình. Hân Hà Nguyên không yên lòng lần nữa căn dặn. Bọn nhỏ, sau khi tiến vào liền toàn bộ nhờ chính các ngươi. Nhớ kỹ nhất định phải đoàn kết. Bởi vì chỉ bằng vào một người lực lượng muốn đạt tới điểm cuối cùng vậy cơ hồ là không có khả năng. Tạ tạ bá phụ, chúng ta sẽ nhớ kỹ ngài căn dặn. Ta đi làm việc, các ngươi cố lên. Hân Hà Nguyên nói xong cũng cùng Đại Tế Ti cùng rời đi. Trong đội ngũ ngoại trừ Tề Duệ cùng Trúc Vô Song, những người khác còn chưa trải qua tương tự bí cảnh, cho nên nghe nói rất nguy hiểm. Nhưng bên trong lại có rất nhiều cơ hội cho nên khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương kích động. Tề Duệ, ngươi có kinh nghiệm phương diện này sao? Công tử Trường Nhạc hỏi. Không có kinh nghiệm gì. Tề Duệ kỳ thật rất có kinh nghiệm. Ở kiếp trước hắn nhưng là thích nhất thăm dò những bí cảnh này. Chỉ là những bí cảnh kia đều tại Trung Thần Châu. Hắn đối ngoại bốn châu bí cảnh liền không biết gì cả. Thật nhiều người a, còn không ngừng có đội ngũ đến đâu. Triệu Du Quân chỉ về đằng trước nói ra. Lục tục còn có đội ngũ hướng bên này. Tề Duệ bọn hắn là cưỡi phi toa tới. Cho nên cũng không rõ lắm đây rốt cuộc là mê vụ xâm lâm vị trí nào. Huyền Hải Tông, Đường Hưng Tông, Tác Xương Học Viện. Mỗi cái thế lực đều không dưới 50 người. Công tử Trường Nhạc cảm thấy hứng thú nói. Bởi vì những tông môn này học viện hắn lúc trước đều là chưa nghe nói qua. Nhìn như vậy tới nay cái bí cảnh không phải thường xuyên mở a. Trúc Vô Song nhìn ra chút đoan nghe nói ra. Tề Duệ nói ra, chúng ta không cần để ý những này. Ta vừa nhìn một chút quả nhiên tựa như Đại Tế Ti tiền bối nói. Tùy tiện lôi ra tới một cái chính là hư linh ngũ trọng cảnh trở lên. Cho nên sau khi đi vào chúng ta nhất định phải cam đoan trước tiên tập hợp cùng một chỗ. Chờ lúc đi ra cũng tuyệt không thể thiếu một cá nhân. Chúng ta tuyệt sẽ không vứt xuống bất luận kẻ nào. Mấy người cũng đều rất kích động nói. Nhìn bên kia, giống như bí cảnh muốn mở ra. Trúc Vô Song chỉ về đằng trước mấy cây đại thụ che trời nói ra. Nơi này trước đó có thủ hộ đại trận. Hân Hà Nguyên bá phụ cùng Đại Tế Ti còn có những người kia là đang đóng đại trận mở ra tiến vào cổ. Di tích cổng truyền tống. Tề Duệ giải thích nói. Lúc đầu nhìn qua nơi này chính là một mảnh đại thụ. Nhưng Tề Duệ bọn hắn không nghĩ tới khi thủ hộ đại trận đóng lại đằng sau. Nơi này trước đó cây cối tất cả đều biến thành pho tượng to lớn. Có hình người cũng có các loại dã thú. Tại những pho tượng này hai bên đứng đấy hai đội võ vương cảnh trở lên tu giả. Trong tay bọn họ đều cầm phân biệt tu vi pháp khí. Tất cả muốn tiến vào cổ di tích bí cảnh tất cả đều tập hợp tại nơi này. Chênh lệch thời gian không nhiều. Có một cái võ tôn cảnh cao tu cao giọng nói ra. Hư linh cảnh các tu giả. Vì để cho mọi người rõ ràng các ngươi muốn đối mặt dạng gì một hoàn cảnh. Chúng ta có cần phải trong này lặp lại một lần tiến vào bí cảnh tính nguy hiểm. Nếu như bây giờ muốn rời khỏi còn kịp. Đầu tiên bí cảnh này là cổ chiến trường di tích. Biết cái gì là cổ chiến trường sao? Chính là mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn người chém giết chiến trường. Từ trên nhân số các ngươi liền có thể tưởng tượng đến cái này cổ di tích diện tích lớn bao nhiêu đi. Như vậy ta hiện tại liền kỹ càng cùng các ngươi nói một chút. Cổ chiến trường di tích tổng cộng chia làm Thê Lương Lĩnh, Nộ Đào Hà, Khô Lâu Sơn, Mê Vụ Cốc, Tử Vong Triều Trạch, Hồng Thổ Bình Nguyên, Ô Lộc Thành, Anh Hùng Chủng, Tế Linh Đài. Các ngươi đại đa số người muốn đi lĩnh hội đại năng lưu lại bia đá ngay tại phía sau nhất Tế Linh. Đài lên, ta nói trở lên mỗi cái địa danh đều là nguy cơ trùng trùng. Rất rõ ràng nói cho các ngươi biết. Bí cảnh này bên trong có thượng cổ đại năng bày ra sát trận. Có thượng cổ thi binh cùng thi tướng. cũng có các loại không tưởng tượng được hung thú, yêu thú cùng linh thú, càng có khó lòng phòng bị bẫy dập cơ quan. Hiện tại hối hận lập tức rời đi. Ta lại cảnh cáo một lần. Một khi tiến vào còn muốn đi ra vậy chỉ có thể là đợi đến sau 30 ngày. Đối với có người mà nói cái này 30 ngày chính là 3.000 năm. Cổ di tích chiến trường chính là địa ngục. Người này sau khi nói xong vẫn thật là có người rời đi. Chờ một hồi nên đi cũng đều đi. Lưu lại đều là muốn đi vào bí cảnh. Cái kia võ tôn cảnh cao tu tiếp tục nói ra. Tốt, đợi lát nữa có chuyên môn pháp khí đến phân biệt tu vi của các ngươi. Lặp lại lần nữa, chỉ có hư linh cảnh tu giả mới có thể tiến nhập. Mặt khác còn muốn nhắc nhở các ngươi một điểm là, tiến vào cái này cổng truyền tống các ngươi sẽ ngẫu nhiên truyền tống đến Thê Lương Lĩnh. Thê Lương Lĩnh diện tích rất lớn, mặc dù núi không cao nhưng rừng rậm, trong đó hung thú yêu thú vô số. Nếu như các ngươi trực tiếp bị truyền tống đến yêu thú trong miệng, vậy chỉ có thể là tự trách mình số khổ. Triệu Du Quân nghe chăm chú lôi kéo Tề Duệ nói ra. Lão đệ a, các ngươi nhất định phải chờ ta à? Nếu không ngươi cũng đừng tiến vào. Tề Duệ cũng lo lắng nàng xảy ra chuyện nói ra. Không, ta muốn cùng các ngươi đồng sinh cộng tử. Triệu Du Quân không phải sợ hãi bên trong nguy hiểm, chính là sợ hãi cùng mọi người tẩu tán. Chúng ta khẳng định sẽ chờ ngươi. Tề Duệ nói xong đối với mấy cái cô nương nói ra. Các ngươi mang theo mạng che mặt tuyệt đối đừng hái xuống. Bởi vì các nàng tư sắc tại loại này trong hoàn cảnh chín thành nam nhân đều sẽ kích phát ra. Nguyên thủy thú tính, võ tôn cảnh tu giả nói xong. Tất cả hư linh cảnh tu giả tất cả đều sắp xếp đi đội đi vào trong. Tại hai bên có chuyên môn cao tu cầm phân biệt tu vi pháp khí cẩn thận nghiêm túc kiểm tra mỗi người. Tề Duệ đại khái đoán chừng một chút, tiến vào bí cảnh chỉ ít có 3.000 người trở lên. Nhiều người như vậy sau khi tiến vào khẳng định sẽ tàn sát lẫn nhau. Bởi vì dạng này trong bí cảnh nhất thường xuyên gặp chính là giết người đoạt bảo. Tề Duệ, chúc vô song, Khải Luân Thành Tú, Tề Chiến, Công Tử Trường Nhạc, Triệu Du Quân, Tuân Tuyết Phỉ 7 người thông qua phân biệt đằng sau cùng một chỗ tiến vào bí cảnh. Dạng này chính là muốn truyền đưa vào mọi người cách gần đó một chút. Đại tế ti cùng Hân Hà Nguyên nhìn xem bọn hắn đi vào đều nhíu lại lông mày biểu lộ nặng nề. Bởi vì cái này trong lòng chung quy là không yên lòng. Vạn nhất xảy ra chút gì ngoài ý muốn, bọn hắn đều sẽ tự trách cả một đời. Tiến vào bí cảnh đằng sau mấy người quả nhiên là tách ra. Tề Duệ truyền tống đến trong một rừng cây. Hắn phân biệt một chút phương hướng. Bởi vì cổ chiến trường là từ tây đến đông phương hướng. Hắn lập tức hướng đông tiến lên. Tề Duệ không có đi quá nhanh. Hắn nhìn kỹ chung quanh cây cối. Mỗi đi 20 bước tả hữu liền sẽ vẽ lên ký hiệu khắc lên cái chữ Duệ. Khắc như thế tấp nập chính là lo lắng những người khác không nhìn thấy. Tề Duệ đi không sai biệt lắm nửa canh giờ liền nghe đến phía trước có thanh âm đánh nhau. Hắn lo lắng là người một nhà cùng người khác đánh nhau. Cho nên nhanh chóng chạy tới. Lại phát hiện không biết. Đúng vào lúc này hắn phát hiện Tuân Tuyết Phỉ lưu lại ký hiệu. Tuyết Phỉ tại phía trước ta. Tề Duệ tại Tuân Tuyết Phỉ ký hiệu bên trên lại khắc lên chính mình. Đây chính là nói cho hắn biết người chính mình đuổi theo Tuân Tuyết Phỉ. Tề Duệ tìm được ký hiệu liền từ lúc đỡ hai người bên cạnh đi tới. Lúc đầu hai người này thấy có người đến đều ngừng lại. Lại phát hiện người này liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút đi tới. Thế là hai người này cũng không còn đánh. Uy, huynh đệ, ngươi là cái nào tông phái nào đệ tử? Ta làm sao trước kia chưa thấy qua ngươi? Đánh nhau một người trong đó đuổi kịp Tề Duệ hỏi. Ngươi chưa cần thiết phải biết. Tề Duệ lạnh lùng nói tiếp tục đi lên phía trước. Tại trong bí cảnh này hiện tại Tề Duệ không muốn cùng bất luận kẻ nào kết minh. Hắn chỉ hy vọng tranh thủ thời gian tìm tới người một nhà. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.